khó trách cầu nam nữ tổ hai người không dám mình đến. Thực lực bọn hắn là mạnh, thế nhưng là khí cơ dẫn dắt phía dưới, nói không chừng sẽ khiến càng lớn biến hóa. Nếu là bọn họ gây nên biến hóa, tỉnh lại chẳng lành vong hồn, 8-9 phần 10 có thể là Ngô Vũ loại kia kinh khủng tồn tại. Đến lúc đó bọn hắn liên tục cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt, liền sẽ thân tử đạo tiêu, mà mình cảnh giới thấp. Tiến vào nơi này, ngược lại sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Thuận địa đồ tiêu ký tiểu đạo, hướng về phía trước đột tiến. Nhìn thấy những cái kia khí tức quỷ dị mộ huyệt, vô cùng an tĩnh mộ huyệt, Tần Dương đều là đi vòng qua, ngược lại là những cái kia khí cơ bừng bừng phấn chấn. Rõ ràng có điểm xấu quỷ dị, bị chấn áp tại trong mộ địa phương, ngược lại càng thêm an toàn một chút. Nơi này người chết hóa thành chẳng lành vong hồn xác suất thật sự là có chút quá cao. 3 ngày sau, mới đi tới không lại 30 dặm, đến nơi này về sau, Tần Dương dừng bước lại, nhìn qua phía trước, ánh mắt ngưng trọng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.